Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1108 Sương Mù Thôn, trang 74. Chương 1108 Sương Mù Thôn, trang 74. Trần Tiểu Nguyệt tồn tại. Đối thôn trang cùng thôn dân tới nói, đều như là virus giống nhau, không chịu khống chế lại đuổi đi không xong, cho nên vì không cho Trần Tiểu Nguyệt quấy rối, đại gia liền lựa chọn vẫn luôn cột lấy nàng, nhưng này cùng Trần Tiểu Nguyệt muốn thoát đi nơi này nguyện vọng đi ngược lại. Vì thế Trần Tiểu Nguyệt lựa chọn hướng người chơi xin giúp đỡ, đổi lấy có thể thoát khỏi trói buộc cơ hội. Đến nỗi Trần Tiểu Nguyệt có thể hay không rời đi thôn trang, này tờ giấy thượng không có nói, Hạ Tịch suy đoán. Trần Tiểu Nguyệt hẳn là không phải đơn giản như vậy nói rời đi là có thể đủ rời đi, cho dù Trần Tiểu Nguyệt đối với thôn trang mà nói là virus tồn tại, nhưng chỉ sợ cũng không phải muốn chạy là có thể đi, tổng muốn động một chút giải phẫu mới có thể đủ đem virus cùng thân thể chia lìa khai, nếu không đối với như vậy một cái không thể khống tồn tại, thôn trang bản thân hẳn là cũng thực hy vọng có thể đem Trần Tiểu Nguyệt đá ra đi, sở dĩ lựa chọn trói lại mà không phải đá ra đi, chỉ sợ cũng là đá không ra đi. Hoặc là đá ra đi yêu cầu trả giá đại giới quá lớn, cụ thể muốn như thế nào đi làm, Hạ Tịch tạm thời liền đoán không được, bất quá chuyện này có thể trước phóng một phóng. Chỉ cần đối nàng nhiệm vụ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng không cần phải đi quản, việc cấp bách là muốn tìm được hỏa diễm quả, nhưng trước đó, nàng còn có mặt khác một sự kiện phải làm. Hạ Tịch đem kia tờ giấy thu hảo. Sau đó từ ô đựng đồ lấy ra toàn bộ đặc thù vật phẩm, nàng không có do dự, đem sở hữu đặc thù vật phẩm đều khâu ở cùng nhau, tìm thích hợp góc độ yêu cầu hoa một chút thời gian. Nhưng 5 cái đặc thù vật phẩm toàn bộ dung hợp được thời điểm, tổng cộng chỉ tốn 2 phút mà thôi, hiện tại Hạ Tịch trong tay đặc thù vật phẩm thoạt nhìn vẫn là giống cái bất quy tắc gỗ thô sắc mộc khối. Nhưng trong đó một mặt đã có thể nhìn đến rõ ràng độ cung, giống như là một cái hình cầu bên ngoài cái kia viên hình cung mặt, dựa theo cái này thể lượng tới tính, nàng cảm giác đại khái yêu cầu ít nhất 20 cái đặc thù vật phẩm mới có thể đủ khâu thành một cái hoàn chỉnh cầu, kia hiện tại liền còn kém 15 cái. Gánh thì nặng mà đường thì xa a. Hạ Tịch đem đặc thù vật phẩm bỏ vào ô đựng đồ, đột nhiên nhớ tới Diệp Không Thanh trên người cũng là có 2 cái đặc thù vật phẩm, đáng tiếc Diệp Không Thanh còn không biết trở thành người quan sát lúc sau, chạm vào đặc thù vật phẩm đều sẽ bị phá hủy. Hắn chỉ sợ không có cơ hội lưu lại chuẩn bị ở sau. Ai tưởng tượng đến 2 cái đặc thù vật phẩm liền như vậy bạch bạch hy sinh, có điểm đau lòng nỗi nhớ nhà đau. Hạ Tịch vẫn là nằm tới rồi trên giường, chuẩn bị chờ ngủ đến trạng vạng đại tráng tới kêu chính mình thời điểm mới rời giường, thật vất vả có cái lý do có thể ngủ bù, không hào hào ngủ liền đáng tiếc, sao lúc trạng vãng. Hạ Tịch nghe được tiếng đập cửa, cùng đại tráng hơi có chút câu nệ kêu gọi, tiểu Hạ tiểu thư, lên ăn cơm chiều đi. Hạ Tịch lập tức ngồi dậy cũng đối với ngoài cửa lên tiếng, đại tráng lúc này mới yên tâm mà rời đi. Hạ Tịch xoa xoa huyệt thái dương, làm chính mình ra tốc thanh tỉnh, tiến vào trò chơi này lúc sau, không có một ngày giấc ngủ là an ổn. Mỗi ngày không chỉ có ngủ thời gian không cố định, không thể không thức đêm, lại còn có chỉ có thể lợi dụng mảnh nhỏ thời gian ngủ. Tuy rằng lúc này mới ngày thứ 3, nhưng này đã làm luôn luôn quy luật giấc ngủ nàng có chút khó chịu. Cũng không phải ngủ không no, hoặc là choáng váng đầu buồn ngủ cái loại này khó chịu, mà là mảnh nhỏ hóa giấc ngủ cùng làm việc và nghỉ ngơi không quy luật dẫn tới không khỏe cảm. Xoa nhẹ trong chốc lát cảm giác thoải mái không ít. Hạ Tịch vội vàng mặc vào giày, mở cửa đi ra ngoài, mới ra phòng liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa Quân Nam Đuốc. Ta bên này thu hoạch không tồi. Quân Nam Đuốc đối với Hạ Tịch lộ ra ôn hòa tươi cười, thanh âm ép tới rất thấp. Người bên kia thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.